Tất nhiên nơi này không có cái gì manh mối, Chu Phàm hy vọng biết rõ lai lịch của người này. Nếu như lai lịch của người này không có vấn đề, Chu Phàm liền không lại để ý tới việc này. Dù sao hắn đã cơ bản xác nhận gặp gỡ người này chẳng qua là trùng hợp, không cần thiết xen vào việc của người khác. Nếu là Chu Phàm không nói, Viên Lập Vĩ chắc chắn sẽ không lại chú ý án này. Hắn gật đầu nói, đây bất quá là việc nhỏ, nếu là người này thân phận không có vấn đề, hẳn là buổi sáng ngày mai liền có thể nói cho ngươi. Người chết thân phận hiện tại còn không rõ, huyện nha cùng Nghi Loan Ti khẳng định sẽ tra cái rõ ràng, sẽ không như vậy kết án. Trước mắt tại trên người người chết không tìm ra thân phận trực tiếp chứng minh đồ vật, nhưng QNZ tìm được một chút dễ dàng phân biệt đồ trang sức, chỉ cần gián tiếp thông cáo toàn thành, chỉ cần thân phận của người này không có vấn đề, khẳng định không bao lâu nữa liền có thể biết rõ người này tính danh lai lịch. Viên Lập Vĩ vốn là tham dự tiến vụ án bên trong, hắn muốn biết, cái kia hai lực sĩ khẳng định phải nói cho hắn biết. Như thế liền tạ ơn viên đại nhân. Chu Phàm cười cười nói. Rời đi án mạng hiện trường đã tiếp cận hoàng hôn, Chu Phàm bất đắc dĩ, không tiếp tục đi thư viện, quay về nhà trọ. Ăn cơm, tu luyện, đi ngủ, ban đêm Chu Phàm xuất hiện trên thuyền, lại là đối Chu Tiểu Miêu hô lớn, đến, đánh với ta một trận. Chu Tiểu Miêu mặt lạnh lấy, không có lên tiếng liền cùng Chu Phàm vật lộn. Đi qua hai đêm chiến đấu, Chu Phàm đối Chu Tiểu Miêu một chút bản sự sớm đã có hiểu, chỉ cần đề phòng Chu Tiểu Miêu cái kia đột ngột xuất hiện nằm đấm, hắn liền sẽ không nháy mắt thua trận tranh tài. Đánh một hồi, Chu Tiểu Miêu thấy thu thập không được Chu Phàm, nàng lại từ trong xương mù rút ra tựa như cánh cửa đồng dạng Tiểu Miêu đao, hướng Chu Phàm đập tới đến. Chu Phàm song đao chống đỡ, hai người trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Chu Phàm có chút kinh dị, dư A theo trước hai đêm tiến độ, bình thường đến loại trình độ này, Chu Tiểu Miêu đã nhảy lên sử dụng ra nàng Tiểu Miêu ba thức thức thứ nhất đem Chu Phàm đánh bại lại giết chết. Nhưng đêm nay Chu Tiểu Miêu cũng không có sử dụng ra Tiểu Miêu ba thức, nàng sử chính là một bộ khác đao pháp. Đao pháp này xảo trá quỷ dị, cánh cửa dạng Tiểu Miêu đao vung ra đi thình lình ngưng tụ thành từng đầu tinh mịn đao tuyến, không nhường chút nào người đối chiến cảm giác đao thể tích khổng lồ. Chu Phàm thi triển xong khoái đao liên tục ngăn cản, bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy là phải làm cho rơi vào trong sông, chân hắn uốn éo, thân ảnh nhoáng một cái, rời đi chân, đổi một vị trí, tránh rơi vào trong sông. Bồi luyện hình dẫn đạo giả đang bồi luyện lúc không thể cố ý đem đăng thuyền giả làm cho nhảy xuống sông. Vì lẽ đó Chu Phàm hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, hắn chỉ là một bên nâng đao ngăn cản Chu Tiểu Miêu lăng lệ đao thế ha ha cười như điên nói. Quả bí lùn, ngươi liền bản lãnh này sao? Nếu là chỉ có bản lãnh này, ngươi đêm nay có thể giết không chết ta. Chu Tiểu Miêu mặt lộ sắc mặt giận dữ, cái này Chu Phàm mỗi một giai cơ sở đều đánh 10 phần vững chắc, một thân sở học càng là vô cùng cường hãn, nàng muốn áp chế cảnh giới tại võ thế đoạn, lại sử dụng Tiểu Miêu ba thức muốn thời gian ngắn thắng Chu Phàm xác thực rất không dễ dàng. Dù cho trong lòng có một chút suy đoán, nhưng đối mặt Chu Phàm khiêu khích, nàng vẫn là nhận không được. Nàng đáng giận nhất nói nàng quả bí lùn ngươi cái này chó hậu bồi dám nhục ta. Chu Tiểu Miêu nhảy lên thật cao, lại là Tiểu Miêu ba thức thức thứ nhất từ trên trời giáng xuống. Chu Phàm liều mạng muốn tránh, nhưng vẫn là trốn không thoát, không thể tránh né giống như trước hai đêm như thế thụ thương. Chu Tiểu Miêu nhờ vào đó đao thứ hai vung ra, sống đao chụp được, đem Chu Phàm đầu vô đến nát nhừ.